Hồ hoặc hổ tâm, chương 9, chương 8, góc truyện audio.com, chấm, đáng ghét, yêu nữ, nếu không phải ta đã thề sẽ không giết người đáng chết, nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi, báo thù ngươi dám ức hiếp ta. Hỗ Chu Kính tức giận lan đến trên đầu, cắn nát môi dưới của mình, máu đỏ tươi như hạt ngọc châu từ vết thương rỉ xuống. Nàng từ trong hồ nhảy ra ngoài, biến thành hình dáng bạch hồ, hung dữ nhìn nàng, Hồ Lệ Khanh nghĩ tiếc thương. Hỗ Chu Kính nhìn cái hồ, mà người bên trong hồ, trong lòng từ đầu đến cuối cũng không thể yên tĩnh, bị một hồ ly tinh cấp thấp mê hoặc thần trí. Nàng không thể chịu đựng được mình lại bị đùa bỡn, sát ý lại quanh quẩn trong lòng, từ đầu đến cuối cũng không tìm được của để phát tiết. Giữa chân mày lại bắt đầu nóng lên, cả đầu lại mơ hồ bị đau. Hồ Lệ Khanh lại còn muốn đổ dầu vô lửa. Người hận ta làm gì? Muốn ôm người ta là ngươi. Hơn nữa những điều đó đều là do ngươi cam tâm tình nguyện nói ra khỏi miệng. Ta đâu có ép ngươi. Đúng là chính Hỗ Chu Kính đã tự nói ra khỏi miệng những lời này. Hồ Lệ Khanh không có ép nàng. Làm sao mới hiệu quả? Nàng hận không thể xóa bỏ trí nhớ của mình. Giết chết hồ ly tinh trước mắt. Như thế nào cũng không chịu thừa nhận mình lại nói ra những lời trong lòng với nàng. Cút, Hỗ Chu Kính gầm thét. Sắt biến thành gió lạnh. Lùa quanh hang động. Rào rào tiếng gào rít không ngừng truyền tới. Hồ Lệ Khanh mới phát hiện mèo lớn trước mắt lúc này cũng không còn dịu dàng như khi nãy mà là một con cọp. Nàng là Bạch Hồ, Xích Hồng nói với nàng. Sớm muộn cũng sẽ tu thành tiên. Đạo hạnh so ra cũng cao hơn. Pháp lực so với ngươi cũng sâu hơn. Ngươi lại dùng mọi cách trêu đùa. Coi như ngươi có chết ta cũng sẽ không đồng tình với ngươi bởi vì chính ngươi đã chán sống mà. Xích Hồng hai mắt lạnh lùng đứng một bên xem. Muốn nhìn Bạch Hồ dạy dỗ Hồ Lệ Khanh một chút. Hồ Lệ Khanh từ nhỏ đã được mọi người sủng ái. Ai cũng không nỡ ra tay nặng với nàng. Cho nên dưỡng thành tính cách kiêu ngạo cho đến giờ. Thậm chí là vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy. Nàng không quản được Hồ Lệ Khanh. Chỉ muốn tìm người dạy dỗ nàng. Bạch Hồ cũng sẽ không giết nàng. Bởi vì Hồ Lệ Khanh chưa từng giết người. Tay nàng sạch sẽ. Không hề tạo nghiệt với giết chết người. Nếu như Bạch Hồ giết chết nàng thì chính là tạo nghiệt. Nàng cũng không thể thành tiên. Bạch Hồ tức giận cũng có tiết chế. Đạo hành ngàn năm mà lại vì một con hồ ly bị phá hủy. Quả thực không đáng giá. Xích Hồng đứng một bên xem hai người đánh nhau. Không có ý cản ngăn. Hồ Lệ Khanh đứng trong hồ nước, ngay cả xiêm y che thân cũng chưa kịp mặc vào, thì sát ý mang theo gió lớn phóng đến chỗ nàng. Long tổng vân hồ tổng phong, rồng làm mây, hổ làm gió, hổ tộc trời sinh có năng lực khống chế gió, làm gió hóa thành vũ khí, giết người trong vô hình. Đối diện với sức mạnh mang theo lượng chân khí lớn, đánh vào trước ngực Hồ Lệ Khanh. Nàng bị đánh bay ra khỏi hồ nước, té xuống hoa thạch anh cạnh bờ hồ. Bùm một tiếng, hoa thạch anh dưới người nàng biến thành mảnh vụn, mà nàng còn đang nằm trong đống vụn. Đó, thân thể xinh đẹp nằm bất động trên đất, không cách nào nhúc nhích. Khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, chậm rãi chảy xuống, rơi xuống những mảnh vụn của hoa thạch anh. Gió ngừng lại. Bạch Hồ cũng khôi phục tự kiềm chế lại. Nàng cũng không có ý giết nàng ấy. Chỉ là muốn dạy dỗ nàng ấy mà thôi. Chỉ muốn đòi lại những tiện nghi vừa bị chiếm đi. Nhiều nhất cũng chỉ làm tổn thương nguyên khí của nàng. Để nàng thêm mấy trăm năm bên trong không thể đi ra. Ai biết được lúc này nàng lại bị đánh ngã trên đất không thể nhúc nhích được. Nhìn hệt như là sắp chết đến nơi. Bạch Hồ nhảy một cái qua bên bờ ao, đến bên cạnh nàng, cúi đầu xuống gửi khí tức trên người nàng, tiến đến bên cạnh gò má của nàng, dùng lỗ mũi đụng vào nàng. Hàng lông mi cong dày vô lực rũ xuống, khép lại ánh mắt có thể nói chuyện, Trên đôi môi đầy đặn ướt át còn dính lại vết máu đỏ tươi. Màu đỏ thấm dưới đất khiến lòng người kinh hoàng. Bạch Hổ lại tự trách mình khi nãy còn không có khống chế lực đạo, khiến cho người ta bị nội thương. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của nàng. Trong lúc nàng không chú ý, hai mắt vốn đã nhắm lại đột nhiên mở ra. Ánh mắt sáng ngời đối lại với ánh mắt của nàng. Trong lúc nàng đang còn hoảng hốt, Hồ Lệ Khanh túm lấy được cổ nàng xoay mình cưỡi lên người nàng. Ngươi muốn giết ta nào có chuyện dễ như vậy? Hồ Lệ Khanh vừa ngồi lên người nàng liền phách lối cười lớn. Bạch Hồ bất ngờ bị nàng lừa hù dọa, mất đi cơ hội phản kháng, để cho nàng cưỡi trên người mình. Nàng vùng vẫy thân thể muốn cho nàng ấy rớt xuống đất. Hồ Lệ Khanh nói, mèo lớn, ngươi không phải tu hành ngàn năm để phi thăng thành tiên đi tìm cái người mà mỗi ngày ngươi luôn nhớ nhung yêu thương sao? Vậy chắc ngươi cũng biết nếu giết chết ta thì ngươi sẽ có kết quả gì? Bạch Hồ dừng lại sự phản kháng, ngược lại quay đầu nhìn nàng, mắt hồ trợn tròn, cả người Hồ Lệ Khanh trần truồng còn đang cưỡi trên người của nàng. Cao cao tại thượng như là nữ vương cả đời không ai so nổi. Cái miệng cao ngạo mỉm cười, yêu diễm giống như bông hoa có độc. Mèo lớn, ngươi còn muốn giết ta sao? Được à, ngươi giết chết cũng đừng nghĩ làm thần tiên. Tới giết ta a, ha ha ha ha. Thà đắc tội quân tử, cũng không nên chọc giận tiểu nhân. Bạch Hổ hận mình lúc này lại bị một tên tiểu nhân dây dưa. Hồ Lệ Khanh không phải là không sợ chết, mà đoán chừng là nàng không chết được. Mạng của nàng là hèn yếu, cũng chỉ như một hại bụi trên nhân gian, nhưng lại không giống như mèo lớn. Mèo lớn còn có một người yêu thương mà nàng không quên được. Vì người này mà nàng có thể hao tốn hết ngàn năm để tu luyện thành tiên. Thời gian 1000 năm so với một đám bụi thì ai khinh ai trọng. Bạch Hồ có thể hiểu rõ nhất. Nàng nhắm lại đôi con ngươi vàng ánh kim, hơi hạ người, dùng giọng nữ trầm nói chuyện. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải xuống trước. Không, Hồ Lệ Khanh lại không chịu xuống. Nàng ngồi trên lưng Bạch Hồ, hai chân kẹp chặt hai bên hông nàng, cúi người ôm chặt cổ nàng, cảm giác vô cùng tốt. Bên bờ hồ, Hoa Thạch Anh mất 10 triệu năm thời gian mới có thể sinh trưởng nở rộ lại biến thành đá vụn nằm rác trên đất. Một nữ tử xinh đẹp thân thể xích lõa nằm trên lưng Bạch Hồ. Hình ảnh tuy đẹp, nhưng cũng không quá hài hòa. Xích Hồng cũng không dám mở mắt nhìn, rất sợ làm nhục tầm nhìn của mắt mình. Mặt khác nàng cũng cảm thấy Bạch Hồ đúng là ngu ngốc. Để người khác khi dễ cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là hổ tộc uy phong lắm liệt, lũ yêu vừa ngửi mùi đã kinh hoàng thất thố, lại bị một con hồ ly tinh ăn gắt gao, kể lại cho người ta nghe chắc cười rớt hết răng. Thật thoải mái. Hồ Lệ Khanh ôm cổ mèo lớn, mặt cả lên cái cổ lông mềm. Mặc dù ta đáp ứng không giết ngươi, nhưng không có nói là sẽ tha thứ cho ngươi. Bạch Hồ nói, ngươi không muốn tha cho ta như thế nào? Nói à, chứ đừng có để ta uổng công chờ đợi. Ngươi muốn đem ta đi nướng nấu hay là làm chuyện? Hồ Lệ Khanh dương dương đắc ý nói. Chỉ thấy Bạch Hồ nhảy một cái, nhảy tới thạch nhũ trên cao cách đất 7 thước. Đột nhiên nhảy lên như vậy khiến cho Hồ Lệ Khanh bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Thần thể suýt nữa bay ra ngoài. Không cần phải đột nhiên lại nhảy cỡn lên a, nàng hét ầm lên. Tứ chi Bạch Hồ vừa đáp đất lại lần nữa nhảy lên. Lần này trực tiếp nhảy đến giữa không trung, chợt rơi xuống, khi vừa chạm đất với khí thế hung mãnh, tim Hồ Lệ Khanh suýt chút bay ra khỏi lồng ngực, phát ra tiếng hét chói tai. A, rốt cuộc cũng hiểu rõ được lúc đám người kia sợ hãi tại sao lại hét lớn đến như vậy. Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ. Thật là đáng sợ a, Bạch Hổ không biết rõ đây là đang trừng phạt Hồ Lệ Khanh hay là đang hành hạ mình. Lỗ tai của nàng suýt chút nữa thì bị con hồ ly tinh hét cho điếc luôn. cái bóng màu trắng bên trong động như ánh sáng phản chiếu trên gươm giáo. Vọt qua vọt lại trong hang động to lớn, tới lui như gió, như ánh sáng quét qua. Chỉ có tiếng hét chói tai cao thấp chập trùng từ đầu đến cuối không ngừng. A, cứu mạng a, tha mạng, ta, sai, rồi, chết người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. SG, tôi tưởng bà đang la ó vì được đi tàu siêu tốc khỏa thân đã quá chứ. Làm tôi cũng muốn đi thử tàu siêu tốc ghê. Cây cây cây. Chấm, đợi đến khi Bạch Hổ dừng bước lại, thì cũng đã được một hồi lâu. Vô số ngôi sao cùng sâu lại bay vèo vèo trên đầu thành một vòng dài đăng đẵng. Suýt nữa khiến Hồ Lệ Khanh còn tưởng đây là chỉ những ngày đầu tiên của thời sơ khai. Bạch Hổ đi tới cạnh ao, liếc nhìn thân thể một chút, cái người cậy thế từ trên người nàng tuột xuống, rơi xuống đất, lăn ba vòng mới dừng lại. Cả người Hồ Lệ Khanh run rẩy, tim đập bình bịch không ngừng. Hờ, o, o, ta còn sống không? Trước mắt nàng lúc này có thật nhiều ngôi sao. Một đám mây trắng lớn, còn có một mặt trời bự tràng. Bên trái còn có ánh trăng đang sáng. Những thứ đang tập trung trước mặt nàng. Nàng có thể bình thường sao? Điên mất rồi, nàng thật muốn điên mất rồi. Ngươi còn sống, ta đảm bảo, nhưng mà ngươi so với cái chết còn khó chịu hơn. Một người đang ở trên nàng, cúi đầu mắt nhìn xuống nàng. Người này là ai? Gương mặt xinh đẹp, khóe miệng ngầm chứa nụ cười. Cười lên lại nhìn thấy đẹp như vậy. Thật là đẹp mắt, thật, vừa giơ tay lên đã rơi xuống. Người nọ té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lần này đúng là nàng ngất đi thật. Bạch Hổ thở dài một hơi. Ngồi dưới đất, hóa thành hình người, khắp người nàng đều là mồ hôi. Xích hồng bay đến, rơi vào trước mặt nàng. Theo phản xạ nàng giơ tay lên, vỗ lên ánh sáng đang lưu truyền. Đúng thật nàng đang vận khí. Chỉ cần cái cục màu đỏ kia không nói mình là ai, thì một trưởng này sẽ lập tức đánh tới. Khoan đã, đại tiên, xin cho ta nói trước đã. Xích hồng vội vàng kêu lên. Ngươi vào lúc nào, là địch hay bạn? Hỗ Chu Kính hỏi nàng. Cô nương ngu si nằm trước mặt người là muội muội của ta. Ta là tỷ tỷ của nàng. Ngươi muốn báo thù? Không phải vậy, ngược lại là ta đến cảm ơn người đã xuất thủ tương trợ. Thật sự thì nàng cũng nên được dạy dỗ cho tốt một lần. Xích Hồng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về muội muội của mình. Có đau lòng cùng lo âu. Hỗ Chu Kính thu hồi nội lực, nói, ngươi không phải yêu, thật không giấu giếm, ta đã hồn phi phách tán. Hiện tại chỉ có thể dùng một chút hồn thức tụ lại chung một chỗ. Bồi bên cạnh nàng, có thể bảo vệ nàng được mấy ngày. Nhưng cũng xin đại tiên yên tâm, lòng dạ muội muội ta cũng không hề ác. Nàng chưa từng có sát ý với bất kỳ người nào. Ta cũng biết, cho nên ta cũng không giết nàng. Hỗ Chu Kính nói thẳng với nàng, người tu hành thì không nên nói dối. Hỗ Chu Kính cũng tin thành ý của Xích Hồng. Cách chương.